tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 114, Tấn Thăng, Đại Liệt Sư, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích nhìn lấy hai cái này tiến hóa phương hướng ngơi trầm ngâm, liền lựa chọn cái sau tiến hóa làm Long Niệm Sư. Cái trước Đại Niệm Sư tuy nhiên tốc độ tăng lên nhanh, nhưng rất nhanh tăng lên tới cực hạn, trở thành cấp 10 Đại Niệm Sư. Sau đó thì sao, lại từ từ chờ cơ hội đột phá, chờ đợi dòng dã mấy tháng hoặc là mấy năm. Long Niệm Sư tuy nhiên tăng lên chậm, nhưng không nên quên, Mạc Thích thế nhưng là có đánh dấu hệ thống. Đánh dấu chỉ định khen thưởng, sau đó lại đến cái gấp bội. Mỗi đêm 10 giọt tế bào não cải tạo dịch, nó có thể có bao nhiêu chậm, mà lại Long Niệm Sư có thể là có thể càng mấy cấp miểu sát Đại Niệm Sư. Điểm này là hắn lớn nhất nhìn chúng, còn có một chút, phàm là mang, rồng, chữ, đều là tuyệt đối ngưu bức, vậy dĩ nhiên muốn chọn Long Niệm Sư, Mạc Thích trong óc nói ra, lựa chọn Long Niệm Sư. Sau một khắc dược lực bắt đầu tràn vào đầu óc của hắn. Đại não hơi hơi phát nhiệt, cảm giác rất là dễ chịu, dược lực rất mau tiến vào đại não, cải tạo hắn mỗi một tế bào. Dược lực này cũng không phải là đem hắn tế bào tất cả đều cải tạo thành Titan cự long tế bào. Nói như vậy, về sau hắn cũng chỉ có thể hóa thành cự long, lại cũng không trở về được nhân loại. Đây chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Dược lực này là đem hắn tế bào cải tạo thành có thể cùng nhân loại tế bào kiêm dung cự long tế bào. Tương lai muốn hóa long, muốn biến người Mạc Thích có thể cảm giác được tiến hóa làm Long Niệm Sư chỉ sợ lại được 5-6 tiếng. Trong lúc rảnh rỗi, Mạc Thích tiếp tục trong đầu tra xét còn lại 3 cái khen thưởng, Long Ảnh Bộ Tiểu Thành, một bước 10 km. Cũng chính là 10 cây số, đây cũng chính là nói, 100 cây số chỉ cần muốn 10 bước. Quảng cáo, nhưng nói là tương đương biến thái. Phải biết, một cái cấp một đại liệt sư, một bước cũng liền 20 mét mà thôi, xích viêm long tức. Cái này cùng long tức bảo châu hiệu quả không sai biệt lắm. Chỉ bất quá long tức bảo châu xem như một kiện pháp bảo phòng thân. Mà cái này xích viêm long tức là kỹ năng, thể nội đưa ra hỏa long, phun ra long tức đốt cháy vạn vật. Chú ý, là, vạn vật, nói cách khác liền sắt đá đều có thể đốt cháy. Tương đương chi bá đạo, long huyết chiến giáp có thể giấu ở thân thể bề ngoài dưới da, sử dụng lúc hiện ra bên ngoài cơ thể, sinh ra một tầng huyết lớp vảy màu đỏ. Trên địa cầu, không gì có thể lấy phá đi, lại là không gì có thể lấy phá đi, quả nhiên cùng, rồng, chữ dính vào một bên, không có một cái nào là phàm phẩm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái kia long huyết chiến giáp đem ra. Xem ra chỉ là một giọt chất lỏng màu đỏ như máu. Chỉ bất quá, giọt này chất lỏng màu đỏ như máu tại hắn trong lòng bàn tay nhấp nhô vài cách liền rót vào lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc thân thể của hắn mặt ngoài, bắt đầu sinh ra một bộ đỏ như máu vảy rồng chiến giáp tới. Cái này vảy rồng chiến giáp cấp tốc bao khỏa hắn trần trụi nửa người trên. Lại bao khỏa nửa người dưới của hắn, tính cả quần và giày, đều bao bọc ở bên trong. Chiến giáp cơ hồ hoàn toàn dán vào thân thể của hắn hình dáng. Nhưng lại nhẹ như không có vật gì, không chút nào ảnh hưởng hắn hành động năng lực. Chiến giáp đầu khôi thì là một cái đầu rồng dữ tợn. Phía trên mọc lên hơn 10 căn dài hơn một thước đỏ như máu gai ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích ánh mắt theo cái này long đầu mắt rồng bên trong nhìn ra ngoài, liền thấy bốn phía hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Có thể quan sát được cẩn thận tỉ mỉ chỗ, long huyệt cự long xào huyệt. Tương đương với một cái không gian tùy thân. Ký chủ có thể tiến vào bên trong tránh né nguy hiểm. Cũng có thể thời gian dài đợi ở trong đó, bồi dưỡng long uy cùng bá đạo khí thế mạnh mẽ. Đối với cái này long huyệt có thể tiến vào bên trong đến tránh né nguy hiểm. Mạc Thích là rất hài lòng, chỉ bất quá hắn vẫn là có một chút nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, long uy cần bồi dưỡng, chẳng lẽ không phải là tiến hóa làm cự long về sau, một cách tự nhiên sinh ra. Hệ thống tiếp lấy giải thích nói ký chủ không giống với tiên thiên long tộc. Long tộc sinh ra tự mang long uy, bệ nghệ thiên hạ, không dám không theo, mà ký chủ là giữa đường xuất gia tự nhiên cần phải từ từ bồi dưỡng long uy. Giữa đường xuất gia, Mạc Thích tự giễu cười một tiếng, sau đó xuất ra cái kia long huyệt tới, long huyệt tại trên bàn tay lúc xem ra chỉ là một khối nho nhỏ hòn đá. Hình dáng giống như là một ngọn núi, hắn niệm lực chìm vào ngọn núi này bên trong, sau một khắc thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất tại long khư bên trong. Tính cả trong tay hắn cái kia tiểu hòn đá nhỏ, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là long huyệt, mặt ngoài nhìn, là một khối tiểu hòn đá nhỏ, nhưng thật ra là một cái độc lập với toàn bộ thế giới bên ngoài không gian. Lúc này Mạc Thích đã đi tới trong không gian này. Chỉ thấy đây cũng là một cái sơn động thật lớn, Sơn động dáng vẻ cùng Long Khư Sơn động cơ hồ hoàn toàn tương tự. Mạc Thích khoanh chân ngồi tại này sơn động ngay trung tâm. Ở trong sơn động này, hắn cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Liền phảng phất về tới nhà mình một dạng, đến mức Long Uy cái gì, hắn không cảm giác được. Dù sao Long Uy không giống niệm lực có thể thật sự khiến người ta cảm nhận được. Nó chỉ là một loại trên tâm lý tác dụng, chỉ bất quá mặc dù chỉ là trên tâm lý tác dụng, nhưng tại chiến đấu thời điểm ảnh hưởng lại là tương đối lớn. Thử nghĩ một hồi, làm đối thủ đối mặt với ngươi lúc liền đã trước luống cuống, vậy hắn còn thế nào đánh? Tại cái này Long huyệt bên trong, Mạc Thích nội tâm là yên tĩnh. Trước đó những cái kia kích động, hưng phấn, chờ mong, hết thảy biến mất. Hắn nhịn không được ngáp một cái, nhắm mắt lại. Tiếp đó, chậm rãi sống qua 5, 6 tiếng, chờ đợi niệm lực đột phá cực hạn là đủ. Cùng lúc đó, Long Khư phía trên mẫu sao, huyết trì bên trong, cái kia nhân hình hình dáng, đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Ngũ quan, tứ chi, thân thể, tất cả đều cùng nhân loại giống như đúc. Chỉ là mặt ngoài thân thể, không có da thịt, huyết xoẹt phần phật huyết nhục trực tiếp trần trụi bên ngoài. Quảng cáo, ngàn vạn căn đỏ như máu xúc tu chậm rãi rút vào thân thể của nó. Mà lúc này, huyết trì bên trong huyết dịch đã hoàn toàn khô cạn. Tất cả huyết đằng, đều đã rút về mặt đất. Cái này zombie khí thế trên người, xa không phải bình thường mạnh biến dị zombie có thể so sánh. Nó đứng dậy, ngửa mặt lên trời hí dài. Ngao, giống, phương viên 50 km bên trong, tất cả zombie cùng biến dị thú, nghe được một tiếng này gào rú, nguyên một đám lại tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Cho dù là cấp 10 mạnh biến dị zombie cũng là trực tiếp phủ phục xuống tới. Trong cổ họng phát ra biểu thị thần phục tê tê âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không có ra zombie quay đầu nhìn hướng Long Khư lối vào. Tới một bước liền nhảy qua hơn 300 mét, đi tới Long Khư cửa vào. Đồng dạng zombie căn bản cũng không dám tới gần nơi này. Nó đứng tại Long Khư lối vào, lại tựa hồ như không có chút nào ảnh hưởng. Nó cánh tay phải duỗi ra Long Khư cửa vào, toàn bộ cánh tay phải nhất thời hóa thành mấy chục điều huyết đằng, hướng về Long Khư bên trong kéo dài. Nó đã được đến mẫu xào mệnh lệnh muốn tiêu diệt nhân loại kia. Rất nhanh, nó huyết đằng liền dọc theo ngàn mét, tiến nhập Long Khư phía dưới hắc ám thông đạo. Xa xa một đám zombie thấy cảnh này, nguyên một đám đều là cúi đầu cúng bái. Những năm gần đây, mẫu xào bên trong cái kia vết nứt luôn luôn cho bọn hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cái này để bọn hắn rất phẫn nộ, mấy lần muốn tiến vào cái khe kia tìm tòi hư thực. Nhưng không có bất kỳ một cái nào zombie có thể tới gần cái khe kia. Một khi tới gần, thân thể liền sẽ nhanh chóng khô quắt đi xuống. Mà bây giờ, huyết trì hao hết tất cả huyết dịch chế tạo ra cái này zombie càng đem huyết đằng thò vào cái khe kia. Điều này có thể không để chúng nó hưng phấn. Thế mà, sự hưng phấn của bọn nó vẻn vẹn kéo dài một lát. Sau đó, liền thấy vậy không có ra zombie toàn bộ cánh tay phải vậy mà nhanh chóng khô quắt đi xuống. Tính cả lấy cái kia mấy chục cây huyết đằng, cũng tất cả đều héo rút khô quắt. Cuối cùng nó toàn bộ cánh tay phải, lại giống như là khô cạn nhánh cây một dạng, răng rắc một tiếng bẻ gãy. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.